Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1473, tại chiếm một quận. Nghe được Dương Phong lời nói, cung phụng Dương Dương mi đầu, không có lên tiếng, nhưng đáy lòng cũng tại dục dịch, đừng lấy vì bọn họ thành cung phụng về sau, đối với tiền tài không chút nào để ý. Nhưng muốn nghĩ, bọn họ có người nhà, coi như không có người nhà, bọn họ đồ tử đồ tôn cũng có người nhà, mà người nhà của bọn hắn tại Thanh Minh quận đang phát triển. Kiếm lời rất nhiều vàng bạc, mà nếu mong muốn kiếm tiền, hơn nữa còn là bình thường thủ đoạn, cái gì sinh ý cũng không có khuếch trương cương tốt, bọn họ nhưng là phi thường tinh tường trong này cơ hội. Giống như là tiến đánh Bình Hồ quận thời điểm, cửa phía dưới người tử đệ cũng không có thiếu ở bên tai mình nói thầm, tỉ như đánh hạ Bình Hồ quận thị trường, quặng mỏ, ruộng đồng chờ những vật này, đang chờ người thắng hưởng thụ, vì lẽ đó hiện tại nghe xong còn có thể đánh cái tiếp theo quận. Không tâm động mới là quái sự, có điều, mặc dù cung phụng nhóm tâm động không ngừng, nhưng bọn họ không có lên tiếng, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía lục viện chủ sự trên người. Quân đội quan viên lập tức lớn tiếng đáp lại nói, chúa công, tuyệt đối với không có vấn đề. Lúc này đây công chiếm Bình Hồ quận, quân đội chúng ta thiệt hại thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa thừa dịp hiện tại sĩ tức giận tràn đầy thời điểm, chính là tiến đánh cái tiếp theo quận lớn thời cơ tốt. Dương Phong phất phất tay nói, quân đội phương diện không cần nói, ta lo lắng chính là vật tư phương diện cùng quan văn phương diện. Suy cho cùng đánh xuống một chỗ, chúng ta liền phải đem nơi này triệt để trưởng khống lấy. Không phải vậy còn không bằng không đánh đây. Dương Phong nói là lời trong lòng, hắn cũng không hy vọng chỉ là danh nghĩa bên trên trưởng khống một khối địa phương. Đối với hắn như vậy một chút tác dụng cũng không có. Hắn để ý là tinh thần lực khuếch trương, mà không phải cái gì thế tục hư danh cùng tài phú. Nghe được Dương Phong lời nói, quốc vụ viện bên kia thương lượng một chút, đứng dậy bẩm báo nói, chúa công, liền tính toán chúng ta từ Thanh Minh quận bên kia rút giọng 2/3 các bộ môn phụ tá cùng nhân viên, cũng sẽ không ảnh hưởng Thanh Minh quận vận chuyển, bởi vì Thanh Minh quận cũng đã tiến vào quỹ đạo chính. Chỉ cần đám quan chức khổ cực mang một chút người mới là được rồi. Về phần vật tư càng không cần lo lắng. Thanh Minh quận nửa năm này sản vật, tuyệt đối có thể chống đỡ thêm một lần chiến tranh. Chính là đường ray phương diện có chút không đủ số, đại khái chỉ có thể trải đến huyện cái này nhất cấp. Mong muốn đến trấn, liền phải đường sắt bộ môn lại nỗ lực một chút, hơn nữa lại công chiếm một cái quận liền là cực hạn. Lại đến hai cái lời nói, chúng ta liền sẽ sụp đổ, lập tức triệu tập tất cả nhân thủ, chờ chuẩn bị sẵn sàng, liền đánh hạ bên cạnh Bình Giang quận. Dạng này chúng ta Thanh Minh, Bình Hồ, Bình Giang ba cái quận liền có thể kết nối thành một khối cực lớn địa bàn, triệt để bình tĩnh lại châu Đông Nam khu vực. Dương Phong lớn tiếng nói ra, vâng, chúa công. Nghe được Dương Phong lời nói, đám người lập tức lớn tiếng đáp lại nói, tiếp đó phi tốc tiến đến bận rộn. Dương Phong một ngày đánh hạ Bình Hồ quận, ngày thứ bảy tiếp tục khởi binh, đồng dạng một ngày đánh hạ Bình Giang quận tin tức, lập tức liền truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Chính là tại Châu Thành rằng co Châu Mục cùng Trấn Châu vệ tướng cũng nhịn không được liếc xéo không thôi. Cái khác còn lại 8 cái quận kẻ thống trị cũng đều trừng to mắt, hé miệng sững sờ. Mà Thanh Châu bên trong các loại thế lực, bất luận là Hắc Bang còn là Thương Nhân Liên Minh, thậm chí là một chút cường giả, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Châu Đông Nam khu vực. Không trách đại gia phản ứng kịch liệt như thế. Phàm là có chút năng lực người, đều biết Đại Tấn hành chính biện to đến khủng bố cỡ nào. Một cái huyện diện tích đi đến hơn 10 vạn km vuông. Một cái quận đi đến 100 vạn km vuông. Một cái châu hơn ngàn vạn km vuông. Cái này cũng là tại sao Đại Tấn triều đình lực khống chế suy yếu như vậy. Phía dưới châu quận cũng không có trực tiếp dựng cờ phản loạn nguyên nhân. Địa bàn thật sự là quá lớn. Mỗi cái huyện đều cùng vương quốc độc lập cũng thế. Càng không muốn nói quận cùng châu, nếu chính mình nguyên bản liền cùng làm hoàng đế cũng thế. Tại sao còn muốn dựng cờ phản loạn, gây phiền toái đây? Loại tình huống này mọi người đều biết duy trì không lâu. Nhưng lại tại từng cái người hữu tâm quan tâm xuống, như thế yếu ớt thống trị, thế mà còn duy trì gần 100 năm, ngay tại đại gia coi là loại này yếu ớt thống trị. Sẽ một mực duy trì thời điểm, đột nhiên không hiểu thấu tuôn ra rất nhiều châu quân chính thủ lĩnh. Vì tranh đoạt đơn độc quyền thống trị tranh đấu, lại tiếp đó bởi vì châu thành hỗn loạn, làm phía dưới quận huyện theo hỗn loạn, một loại chia năm xẻ bảy cảm giác lao thẳng tới mà tới. Bất quá cũng bởi vì khắp nơi đều là tranh quyền đoạt lợi tin tức. Vì lẽ đó đại gia cũng bắt đầu biến thói quen, ngược lại Đại Tấn đã sớm lung lay sắp đổ, lúc nào rơi đài đều bình thường, cũng chính mình đen đủi, gặp phải lúc này muốn rơi đài thôi. Vì lẽ đó những thứ này người hữu tâm, tất cả đều ngắm lấy bên cạnh cùng xung quanh tình huống, hoặc là làm dã tâm nhà, hoặc là làm kẻ đầu cơ, ngược lại mọi người có mọi người suy nghĩ. Mà những thứ này người hữu tâm cũng biết, tốt nhất chính là trưởng khống châu thành quyền lợi, tiếp đó thông qua châu thành cái kia khổng lồ nhân khẩu cùng thực lực. Không cần đánh, chỉ cần bức, liền có thể thống cùng phía dưới quận huyện, kiên trì thời cơ làm ăn ý hoặc trực tiếp cướp sạch một phen quận huyện ẩn cư. Tại những thứ này người hữu tâm trong mắt, chỉ có trưởng khống châu thành mới có thể suy xét tranh bá thiên hạ, mà phía dưới quận huyện muốn đạt tới mục đích này liền quá khó khăn. Bởi vì ai cũng biết, trừ phi một chút chiếm giữ địa lợi quận huyện, cái khác quận huyện nhân khẩu đều là thiếu đến đáng thương, tuyệt đối so không bằng châu thành quái vật khổng lồ này. Vì lẽ đó vô số người hữu tâm đều đem công việc đặt ở từng cái châu thành bên trên, rất ít đưa ánh mắt đặt ở quận huyện bên trên, trừ phi cái này quận huyện địa lợi cùng đặc sản thật sự là quá mê người, mới sẽ đi tranh đoạt dạng này quận huyện. Nhưng đừng nhìn bọn họ không đem quận huyện để vào mắt, nhưng biết rõ có thế lực chiếm giữ hai cái quận trên đây, liền sẽ đưa ánh mắt chằm chằm tới. Đại Tấn quận diện tích thật sự là quá lớn, một cái quận 100 vạn km vuông, hai cái quận chính là 200 vạn km vuông. Nếu như là biên cương khu vực, những cái kia ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ quận huyện, đại gia còn có thể không thèm để ý. Nhưng Thanh Châu cũng là tại phương Nam, mặc dù tính toán không bằng vùng đất trung ương, nhưng cũng là ruộng tốt vô số địa phương a. Giống như cái này Dơ Thần võ cờ xí thế lực chiếm giữ ba cái quận phía sau, dựa theo số bình quân cũng nắm giữ 300 vạn km vuông, nhân khẩu gần 2.000 vạn, tuyệt đối có thể tính là một cái thế lực lớn. Càng làm cho đại gia khiếp sợ là, cái thế lực này lại có thể lại trong 7 ngày công chiếm hai cái quận. Loại tốc độ này thực sự khiến người sợ hãi. Phải biết hiện tại quận cùng quận ở giữa khoảng cách, khoái mã một tuần lễ mới có thể chạy tới. Khoái mã chạy tới đều phải muốn này thời gian, còn phải thêm bên trên công thành cùng chiếm lĩnh thời gian. Dựa theo lệ cũ, không có thời gian nửa năm, đừng muốn chiếm giữ một cái quận. Mà đây cũng chính là tại sao Đại Tấn thiết chí khu hành chính vực thời điểm sẽ châu gấp 10 lần so với quận, quận gấp 10 lần so với huyện nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần nắm trong tay châu thành, liền có thể nắm trong tay quận, chỉ cần nắm trong tay quận, liền có thể trưởng khống huyện. Vì lẽ đó trước đó Đại Tấn chỉ cần trưởng khống thiên hạ tất cả châu thành, như vậy toàn bộ thiên hạ liền bị nắm ở trong tay, nếu không phải trung tâm triều đình tự thân xảy ra vấn đề. Phía dưới châu thành, mong muốn tự động việc thật đúng là không có cách nào. Đồng thời, phàm quận cái này một cấp bậc, khẳng định có tiên thiên võ giả tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, mà đối phương có thể cấp tốc công chiếm hai cái quận. Như vậy đối phương hoặc là có cường hãn, có thể trực tiếp áp đảo tiên thiên võ giả cao thủ, hoặc là trực tiếp đem hai cái này quận tiên thiên võ giả thu mua. Nhưng thu mua tiên thiên võ giả cường giả đại giới, nhưng là phi thường cao, vì lẽ đó bất luận cái gì nguyên nhân, cái này thần võ thế lực đều phải tiến hành chú ý mới được. Thế là, phàm là nhận được tin tức thế lực, đều phái ra nhãn tuyến đi Thanh Châu Đông Nam khu vực tìm hiểu. Hoặc mong muốn ăn ý, hoặc muốn đề phòng, hoặc muốn lôi kéo, ngược lại mang các loại nhiệm vụ mật thám. Tất cả đều hướng Dương Phong trưởng khống địa bàn vọt tới. Dương Phong nắm trong tay ba cái quận, xung quanh quận huyện, bất luận là Thanh Châu quận huyện, vẫn là cùng Dương Phong mảnh đất này sát bên Dương Châu quận huyện. Tất cả đều cảnh giác vạn phần, không phải điên cuồng chiêu binh mãi mã, chính là mấy cái thế lực lẫn nhau cấu kết chuẩn bị kết minh, cùng chống cự Dương Phong cái thế lực này. Đương nhiên cũng có phái ra sứ giả, trước đến xem Dương Phong tài năng, nhìn là đầu nhập vẫn là đối kháng thế lực, mặc dù các loại đáng ghét sự tình thoáng cái đều xông ra. Nhưng Dương Phong hết thảy giao cho Bộ Ngoại giao đi xử lý. Có chuyện gì đi tìm trung tâm lục viện chủ sự xử lý. Từ chiếm giữ ba cái quận về sau, nguyên lai Thanh Minh quận cái đám kia quận bậc lục viện quan viên liền bị Dương Phong sửa sang phê rút ra, tổ kiến trung tâm lục viện, đồng thời còn để bọn họ đều đề bạt nửa bậc, cao nhất 6 người thành chính thính cấp quan viên. Dương Phong đối với quan phẩm hạn chế rất chặt, hiện đang chủ trì 3 quận lục viện chủ sự đều vẫn là phó thính. Vương Kỳ chờ 6 người có thể nói là quan viên bên trong rất cao cấp bậc. Đồng dạng, có trung tâm, như vậy những ngành khác chủ sự cũng thăng cấp, giống như là Bộ Ngoại giao chủ sự, hiện tại cũng là phó thính cấp bậc, cùng 3 quận lục viện chủ sự một cái cấp bậc. Nhưng những ngành này chủ sự, từng cái không muốn mạng ra sức biểu hiện, bởi vì bọn họ biết mình cái này trong đó bộ môn đẳng cấp cao nhất có thể là chính bộ cấp. Chính là Vương Kỳ bọn họ cũng nỗ lực làm việc, bởi vì bọn họ biết mình hiện tại mới leo trèo đến chính sảnh mà thôi. Phía trên cao nhất có thể đi đến chính quốc, không nỗ lực không được a. Dương Phong chế định thể chất, phát huy nghiêm mật mà lại cấp tốc tác dụng, dùng tốc độ bất khả tư nghị, chỉnh hợp khai phát lấy 3 quận các mặt, đặc biệt là những công việc này, đều là tại Dương Phong người chúa công này tự mình nhìn chằm chằm dưới tình huống. Càng là đột nhiên tăng mạnh, Dương Phong tại đem có thể khuếch trương tinh thần lực công việc đều an bài ổn thỏa. Liền nhìn xem tinh thần lực của mình từ từ tăng thêm. Vì cam đoan khuếch trương tốc độ, Dương Phong đem tinh lực chủ yếu đều tập trung vào huấn luyện công chức phía trên này tới. Chỉ có công chức số lượng đủ rồi, Dương Phong mới có thể tiếp tục khuếch trương, để tinh thần lực của mình tăng vọt. http://www.sop.com.txt/90316/20728178 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.